Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 356, chương 357, New York cũng xảy ra chuyện. Hắc, người cái này dáng dấp cùng giống như con khỉ ra hỏa. Nhìn chằm chằm vào ta phía dưới nhìn, là đối nó có hứng thú sao? Deadpool xoay xoay đầu, tại xúc trước mặt giang rộng ra chân. Nói ra, vậy liền để ngươi nhìn cái thật tốt. Nhưng mà hắn câu nói này vừa nói ra, liền cảm giác được một loại trước đó chưa từng có ý lạnh quét sạch toàn thân. Để hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tiếp theo, đôi bàn tay liền ra hiện tại trên cổ hắn. Còn dám cùng vừa rồi khiêu khích ta, ta liền đem ngươi cổ vặn gãy. Xúc lạnh lùng nhìn chằm chằm Deadpool, gằn từng chữ, tin tưởng ta, ta tính tình, nhưng không có lấy trước như vậy tốt. Cable, ngươi thất thần làm gì? Deadpool lại cũng không thèm để ý, mà là ý đồ quay đầu đi. Đối bên cạnh Cable quát, đây chính là tuyệt hảo cơ hội, thay ta oanh bạo đầu hắn. Cable chần chờ 2 giây, lại là cầm trong tay quang năng pháo vứt trên mặt đất. Nhìn chằm chằm xúc nói, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Ngươi nói cái gì? Deadpool kinh ngạc, còn muốn nói chút gì chào phúng hắn thời điểm, lại phát hiện xúc ngón tay chẳng biết lúc nào đặt ở trên đầu mình. Suy, kinh khủng tinh thần lực trong nháy mắt xâm lấn hắn não bộ. Cơ hồ tất cả tế bào não đều tránh cùng một chỗ. Run lẩy bẩy, tiếp theo, trong đầu hắn ký ức đều bị đọc đến đi. Quả nhiên là nàng, xúc lạnh hừ một tiếng, trong lòng minh bạch cái đại khái. Deadpool trong đầu đồng dạng có một loại quen thuộc ấn ký. Cái kia đạo ấn ký, cơ hồ cùng hắn phân thân bên trong tồn tại, giống như đúc không ngoài sở liệu lời nói. Cable trong đầu cũng tương tự có. Sau đó, xúc liền thuận tay đem hai người trong đầu ấn ký xóa đi. Rất nhanh, Deadpool liền tỉnh táo lại, mờ mịt luống cuống nhìn lấy chung quanh. Chỉ mình nói ra, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đến thiên đường còn là địa ngục? Cable không hiểu đánh giá mình, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng. Các ngươi bị người khống chế khí. Xúc cũng không cùng bọn hắn làm nhiều giải thích, mà là nói ra, hiện tại, đến chính các ngươi địa phương. Deadpool không hiểu gãi đầu một cái, nhìn qua xúc nói ra, đương nhiên, nếu như ngươi có thể nói cho ta biết đến cùng phát sinh lời gì, ta liền nghe ngươi lời nói, ta không có có nghĩa vụ vì ngươi giải thích. Xúc nhàn nhạt phiết hắn một chút, nói ra, hiện tại, hoặc là rời đi nơi này, hoặc là liền từng cái chết. Dứt lời, trong cơ thể hắn khí tức xuất hiện lần nữa, khiến cho Deadpool cùng Cable cơ hồ không thở nổi. Thông minh hai người rất nhanh liền ý thức được trước mặt mình đứng một cái cấp bậc gì nhân vật. Deadpool cấp tốc xoay người sang chỗ khác, bĩu môi nói, ta nhớ được mình giống như muốn đi bảo hộ một cái tên là Lạp Tác Nhĩ tiểu tử béo. Cable dài ân một tiếng, vừa lui vừa nói, ta cũng nhớ được bản thân giống như muốn đi tiêu diệt một cái nên mập mạp chết bầm đến sửa tương. Lai, gặp lại, thế là, hai người này như bay thoát đi xúc ánh mắt, bọn hắn làm sao đều đi. Logan không hiểu hỏi, người cũng còn không có xuất thủ. Xúc, bọn hắn là bị người khống chế. Xúc lạnh lùng nói, nếu quả thật như cùng ta suy nghĩ như thế, hy vọng nàng có thể chống cự ở ta lửa giận. Logan nghe vậy, đem miệng bên trong vấn đề nuốt xuống. Hắn nhìn ra được, xúc hiện tại tâm tình 10 phần không tốt, giống như là đang cố ý áp chế lửa giận. Hắn cũng phi thường rõ ràng, một khi loại tâm tình này triệt để bộc phát, như vậy toàn bộ thế giới, đem không ai có thể ngăn trở. Mang ta đi tìm giáo sư X, xúc nói. Logan gật gật đầu, quay đầu đi ôm lấy Lori, nói ra, ngươi không cần phải sợ cùng phòng bị, vị tiên sinh này là Milton cứu tinh, chỉ cần có hắn tại, cực khổ liền sẽ rời đi. Lori yên tâm gật gật đầu, nhìn về phía Xúc, ánh mắt bên trong nhiều một chút thiện ý. Rất nhanh, ba người tại Logan dẫn dắt phía dưới, đi vào một cái hoang tàn vắng vẻ bức xạ hạt nhân thí nghiệm trong đất. Nơi này từng bị Mỹ quốc quân đội làm thí nghiệm vũ khí hạt nhân nơi trốn. Cho nên cơ bên trên không có người sẽ tùy tiện vào đến. Trừ phi không muốn sống, mà trong này còn có một số đáng giá lợi dụng phế liệu, cùng một cái vứt bỏ phát điện bằng sức nước trang bị. Giáo sư X liền ở bên trong, giờ phút này vẫn như cũ nằm ở trên giường đang ngủ say. Bên cạnh ngồi một cái sắc mặt trắng bệch, không có tóc Milton, hắn gọi Caliban, là Milton lang thang đoàn đội thành viên, có được cảm giác 20 km bán kính bên trong cái khác Milton năng lực. Từng tự học qua dược tề nghiên cứu, Logan chỉ lên trước mặt thấp nằm lấy thân thể ra hỏa. Nói ra, chuyện xảy ra lúc ấy hắn tại nhất phía nam chấp hành nhiệm vụ. Cho nên tránh thoát một kiếp, chuyên môn điều hòa để giáo sư nằm ngủ đến thuốc an thần cùng thuốc giảm đau. Xúc đối Caliban, gật gật đầu, nói ra, thân thể ngươi giống như cùng suy yếu. Là phóng xạ vấn đề, Caliban lại tập mãi thành thói quen, nhẹ nói, nơi này bức xạ hạt nhân đối thân thể ta có ảnh hưởng rất lớn. Vậy ngươi còn nguyện ý tiến đến, giúp đỡ, giúp có chút hăng hái hỏi, phóng xạ ảnh hưởng cho dù là Milton cũng vô pháp hoàn toàn miễn dịch. Mạng ngươi sống không lâu, không quan trọng, nơi này cùng an toàn. Chỉ cần có thể để cho ta ổn định lại tâm thần làm chút gì liền tốt. Caliban lắc lắc đầu, đi đến một bên trên bàn gỗ, bắt đầu khoát tay một số bình lọ lọ dược hoàn cùng dược tề. Không tiếp tục để ý Xúc, hắn không hỏi Xúc danh tự. Đây không phải không lễ phép, là đối với cuộc sống tràn ngập tuyệt vọng tín hiệu. Giáo sư Milton thể chất giống như ta tại dần dần biến mất. Tuổi thọ cũng sẽ bị mang đi, Logan chỉ trên giường giáo sư X. Toát ra bi thương, nói ra, cho nên hắn thường xuyên sẽ xuất hiện chiếu sáng táo bạo. Ta không có cách nào, chỉ có thể để Caliban dùng dược vật để hắn ổn định lại, ta cảm thụ được. Sức sống của hắn đã còn thừa không có mấy. Xúc từ tốn nói, ngươi làm như vậy, trên thực tế là đang hại hắn. Thân thể thay thế không cách nào bài xuất dược vật tác dụng phụ. Tiến tới tích lũy độc tính. Gia tốc đét, Logan nghe được Xúc trong lời nói trách cứ. Hắn thở dài, ủ rũ ngồi ở giường xuôi theo. Sau khi ực một hớp rượu, nói ra, ta thật không có cách nào. Tuyệt vọng đã mang ta đi đấu trí. Đây chính là tuổi xế chiều Wolverine à. Xúc cười lạnh một tiếng. Nói ra, một năm trước huyết tính, đã không có sao, ta đã thành một cái triệt để phế vật, chẳng lẽ còn có cơ hội không? Logan cười khổ cười, nói ra, ai nói không có, Xúc khóe miệng lật lên, đưa bàn tay đặt ở Logan đỉnh đầu, nhẹ nhàng nhấn một cái, ầm ầm Logan thể nội phát ra một tiếng nổ vang, song đồng toát ra kịch liệt bạch quang. Chiếu sáng cả không gian, hắn kêu to lên, đem một bên Lori cùng Caliban giật mình ngay sau đó. Logan biến thành một cái khác loại bộ dáng buộc. Hắn, tiến hóa, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.